Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2071, giao ra thần bài. Giáo chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn tiến công sao? Bạch Vô Thường lúc này chậm rãi hỏi, tiến công? Giang Nam Như hít sâu một hơi, nói, chúng ta mục tiêu không phải thần bài. Cũng không phải cùng đối phương không có hòa hoãn khả năng. Nói tới đây, Giang Nam Như xoay người khu, nhìn kia một bên Bạch Không Bỏ. Nói, tiểu Bạch, ta muốn đem này thần bài đưa ra đi. Ngươi không có ý kiến đi. Thần bài cũng chỉ là một cái đồ vật. Nếu ta giao cho tỷ tỷ, hết thảy liền đều là tỷ tỷ nói tính. Chỉ thấy kia Bạch Không Bỏ chậm rãi nói. Ở Bạch Không Bỏ xem ra. Kia thần bài bất quá là một cái đồ vật, căn bản là không phải cái gì quan trọng đồ vật này. Kia Bạch Không Bỏ như thế tiêu sái, nhưng thật ra khiến cho Giang Nam Như có chút xấu hổ. Nàng hơi hơi sửng sốt, nói, hảo đi, tỷ tỷ, ta có một chuyện muốn khuyên ngươi. Đột nhiên, kia Bạch Không Bỏ nói, nga, chuyện gì? Giang Nam Như nói, ta tuy rằng đối thần bài không có nghiên cứu. Nhưng cũng tiếp xúc quá. Kia thần bài bên trong lực lượng tuy rằng cường đại. Nhưng rốt cuộc không phải bản thân lực lượng. Bạch Không Bỏ nói. Ở thần bài phía trên. Có một cổ càng thêm quỷ dị lực đạo ân. Ta đã biết. Giang Nam Như trả lời nói. Nàng tự nhiên biết Bạch Không Bỏ lời nói bên trong ý tứ. Kia thần bài mặt trên lực đạo. Không phải đúng là phong thần khả năng. Chính là. Giang Nam Như chính mình trong lòng minh bạch, nếu là phong thần cũng muốn dựa lực lượng của chính mình, đều không phải là muốn dựa vào cái gọi là thần bài, thấy Bạch Không Bỏ không có bất luận cái gì ý. Kiến, Giang Nam Như nhất thời yên tâm xuống dưới, nàng chậm rãi đi ra chính mình một phương trận hình, đem kia thần bài cử qua đỉnh đầu, nói, giao tiên đạo hữu, nếu là ta đem này thần bài trả lại. Các ngươi liền sẽ lui lại sao? Ân, ta có thể bảo đảm điểm này. Kia giao tiên hơi hơi sửng sốt. Tựa hồ căn bản sẽ không tin tưởng sự tình sẽ đơn giản như vậy. Hắn có chút lưỡng lự dường như. Theo bản năng đem đầu vừa nhấc. Nhìn về phía giữa không trung. Chính là, lúc này thi khánh trường nơi nào sẽ có thời gian đi để ý tới này đó. Giang Nam Như biết giao tiên. Không thể làm chủ. Nhưng nàng cũng không có lưu lại kia thần bài ý tứ. Mặc dù lúc này Giang Nam Như thật sự yêu cầu thần bài. Nàng cũng sẽ không lúc này thu hoạch. Thứ nhất, thu hoạch thần bài lúc sau cũng vô pháp nhanh chóng hấp thu. Thứ hai, còn sẽ trở thành đông đảo thế lực cái đinh trong mắt. Bởi vậy, Giang Nam Như vào lúc này vô luận như thế nào là sẽ không đem kia thần bài chiếm làm của. Riêng, Giang Nam Như đem thần bài tung ra. Thấy đối diện giao tiên tướng kia thần bài nhận lấy, mới chậm rãi nói, giao tiên đạo hữu, các người người có thể triệt sao? Giang Nam Như nói xong, còn chưa chờ đến kia đối diện giao tiên trả lời, liền nghe nói giữa không trung truyền đến một tiếng quát lớn, tốc tốc đem thần bài vứt khởi. Kia giữa không trung quát lớn truyền đến, nhất thời liền có một đạo hơi thở tự giữa không trung buông xuống, dường như là thiên lôi giống nhau. Nguyên lai, kia quát lớn người chính là thi khánh tóc dài ra. Hắn ở giữa không trung cùng Từ Dao tranh đấu. Hai người trình độ không sai biệt lắm. Tự nhiên là đấu khó xá khó phân, đến nỗi phía dưới hết thảy. Kia giữa không trung thi khánh trường đều thấy rõ. Hắn vừa thấy giao tiên đắc thủ thần bài. Liền hô to lên, kia thần bài ở giao tiên trong tay chỉ là một cái chớp mắt thời gian. Giang Nam Như thậm chí thấy được giao tiên trong mắt si cuồng. Nhưng thấy kia giao tiên tướng trong tay thần bài cao cao vứt khởi. Trong ánh mắt có một cổ buồn bã mất mát cảm giác thần bài bị giao tiên vứt khởi. Nhất thời liền huyền ngừng ở giữa không trung. Tiếp theo, kia thần bài thượng quang mang chợt lóe. Nhất thời liền không thấy bóng dáng. Hết chương.